tôi rất đói à, cô làm bộ đáng thương. Khiến Lăng Thiệu cảm thấy rất đáng yêu. Anh gật đầu một cái. Chia cho tôi phân nửa. Anh nhận lấy những múi quýt trong tay cô. Từ từ nhét vào trong miệng. Rất ngọt. Sau đó, anh lại hỏi. Cô rất sợ Lăng Thiếu ra sao? Lô Nguyệt Nguyệt dùng sức gật đầu. Sợ, rất sợ nha. Sáng sớm hôm nay tôi đắc tội hắn. Làm tôi sợ cả ngày hôm nay. Mẹ tôi rất cần công việc này. Nơi này rất tốt, tiền lương cao, lại không mệt, thân thể mẹ của tôi không được tốt. Nếu như bị sa thải, tôi không biết tới chỗ nào mới có thể tìm được một công việc tốt như vậy. Đó, cho nên, Thiệu tiên sinh, nhìn thấy anh là người tốt. Thế nên sau khi Lăng Thiếu gia trở về, giúp tôi nói tốt vài lời được không? Tại sao tôi phải giúp cô? Tại sao vậy nhỉ? Lăng Thiệu thấy dáng vẻ ảo não của Lô Nguyệt Nguyệt, cười khẽ một tiếng, được, tôi giúp cô, để cho hắn không trách cô, cũng không trách mẹ của cô, còn yêu cầu gì nữa không? Tôi giúp cô chuyển lời, còn nữa, còn có, cuối tuần tôi đều rảnh, có thể tới chỗ này làm được không? Lúc Lô Nguyệt Nguyệt nói đến chuyện này, mặt có chút đỏ, Lăng Thiệu nhấp nhẹ môi. Cô biết làm cái gì? Rất nhiều à, tôi biết làm rau. Còn có nghề làm vườn. Quét dọn, cô có thể trồng hoa trong vườn. Cảm ơn anh, Thiệu tiên sinh. Lô Nguyệt Nguyệt kích động đến đôi môi run run. Cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Đứng lên cúi đầu với anh. Kích động đi qua, mới phát giác được mệt nhọc. Chậm rãi ngáp một cái. Thiệu tiên sinh, vậy tôi đi trước. Anh cũng đi ngủ sớm một chút. Sau này tắm xong nhớ lau khô tóc đó. Lăng Thiệu nhìn bóng lưng của Lô Nguyệt Nguyệt, môi nở nụ cười nhàn nhạt, cầm điện thoại gọi cho quản gia. Về sau ở trước mặt Lô Nguyệt Nguyệt, tên tôi là Thiệu Lăng, gọi Thiệu tiên sinh, thuận tiện buông lời đi ra ngoài. Lăng Thiếu gia đã đi du lịch ở nước ngoài. 3T, bộ mặt sói xám của anh bắt đầu xuất hiện. Hả, được, Thiếu gia, quản gia không rõ chân tướng. Cũng chỉ có thể theo phân phó của anh mà làm việc. Cách chương.